truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 68. Cùng điều tra án với bà Cận Hôn, trước giờ sẽ luôn có cảm giác như thế này. Bạn còn đang ở trong đám sương mù dưới chân núi. Anh đã chớp mắt, chạy đến đỉnh núi ánh dương sáng lạng, nhàn nhã ngồi ngắm nhìn những ngọn núi nhỏ khác. Ảo tưởng của hắn, nạn nhân tiếp theo của hắn, danh tính, thân phận và tướng mạo của hắn, bà Cận Ngôn làm thế nào để có được những đáp án khó tin như vậy? Rất đơn giản, cánh tay anh đặt trên cửa xe, gạt bỏ lên mặt kính. Bởi vì ba người bị hại khác, chỉ tồn tại một mối liên hệ duy nhất với nạn nhân nam Dương Vũ Triết. Nhìn thấy được mối liên hệ này sẽ thấy rõ thế giới ảo tưởng của hắn. Hiện giờ là khoảng 2-3 giờ chiều. Ánh mặt trời hừng hực chiếu lên mặt đường sáng chói. Âu Dương Lâm lái xe nhanh như gió lốc, sắc mặt trở nên rất nặng nề. An Nham cũng lâm vào trầm tư mê hoặc bởi lời nói của bà Cận Hôn. Giảng Giao hơi sửng sốt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đầu mối. Đúng vậy, những mối liên hệ này đang ẩn náu trong những tình tiết nhỏ nhặt, rất dễ bị xem nhẹ bỏ qua. Nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh linh động, bà Cận Ngôn khẽ mỉm cười, bắt đầu những suy luận đơn giản và chuẩn xác nhất. Nạn nhân nữ Hoa Du là người bán hàng, sắp tới sẽ được điều đến đảo Nam Á, mà Dương Phụ Triết lại đang ở tại đảo Nam Á, hơn nữa còn dự định mua phòng ở. Cũng có thể nói là nếu như hai người này chưa chết, tương lai rất có khả năng sẽ gặp gỡ nhau. Một cô gái độc thân xinh đẹp và hoạt bát bất ngờ gặp gỡ một tiểu thuyết gia anh tuấn nhưng không hiểu cách giao thiệp, thật là một cuộc tình ảo tưởng tốt đẹp làm sao. An Nham lập tức nêu lên nghi vấn, lẽ nào chỉ bởi vì hai người bọn họ có khả năng sẽ gặp gỡ mà số một liền giết người? Bà Cân Ngôn cười nhạo một tiếng nói, no, không phải là có khả năng, số một chẳng phải đã an bài cho bọn họ gặp gỡ rồi sao? Anh nói lời này rất bình thản, nhưng lại khiến mọi người sinh ra một cơn ấn lạnh trong lòng. Quá biến thái, Âu Dương Lâm thấp giọng nói. Bà Cẩn Ngôn tiếp tục nói, Châu Lâm Phủ trong khoảng thời gian 2002 đến 2005 là giáo viên tiểu học, chiếu theo tuổi tác của Dương Vũ Triết thì đoạn thời gian này vừa đúng lúc học tiểu học. Khát vọng của hắn là có được sự giáo dục của Châu Lâm Phủ, có được người đàn ông đáng kính để tôn kính, vừa giống như cha vừa giống như thầy này. Lý Khải Hiên, một đứa trẻ cô độc, ưu tú, không nơi nương tựa, hơn nữa cũng giống Dương Vũ Triết, đều rất yêu thích văn học. Đừng quên những giải thưởng trong cuộc thi viết văn và những quyển truyện tranh anh hùng của cậu bé. Nếu như cậu bé là con trai của Dương Vũ Triết, vậy thì sẽ vô cùng ngưỡng mộ, chỉ lại vào cha, hơn nữa sau này cũng có khả năng sẽ đi theo bước đường văn chương của cha. Thật là một hình tượng con trai hoàn mỹ biết bao. Đó chính là toàn bộ ảo tưởng của hắn. Hắn ảo tưởng biến thành Dương Vũ Triết, một tiểu thuyết gia tài hoa hơn người. Thậm chí có thể thay thế anh ta. Hắn vì Dương Vũ Triết cũng là vì chính bản thân mình, tìm kiếm người yêu, cha và con trai. Đương nhiên, bởi vì cuộc đời và thời niên thiếu của hắn, ảo tưởng và hiện thực trộn lẫn vào nhau, cho nên gia đình này cũng tràn đầy phản bội và lừa dối. Vì thế mới có quất roi, tra tấn, giết hại. Hắn dùng loại phương thức này để có thể chiếm cứ bọn họ vĩnh viễn. Khi anh nói xong những lời này, những người khác đều trầm mặc rất lâu. Âu Dương Lâm mở lời trước. Chỉ bởi vì những thứ căn bản không tồn tại này, chỉ bởi vì có liên hệ với những ảo tưởng của bản thân hắn, mà hắn lại giết bốn người không liên can như vậy. Khóe miệng bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười lãnh đạm. Liên hệ và ám thị trong những tình tiết này, đối với một tội phạm tâm lý vặn vẹo mà nói, đã đủ hình thành một ảo tưởng phong phú. Ngữ điệu anh thay đổi, điều này cũng giải thích được những nghi hoặc lúc trước của chúng ta. Ba người khác đều ngây người, chợt nghe thấy anh nói tiếp. Thứ nhất, tại sao sau vụ án phóng hỏa, hắn lại rời khỏi đại lục và nhập cư trái phép vào Hồng Kông? Rắn rối phiền phức như vậy, để lưu lại càng nhiều tung tích cho chúng ta, di chuyển đến một không gian ít người và đông đúc hơn để bóp bụng chính mình. Hay là hắn thích đối mặt trực tiếp với đội cảnh sát hạng nhất thế giới sẽ càng tăng thêm rủi ro bị bắt. Bất luận từ góc độ nào mà nói thì hắn cũng đang làm chuyện thừa thải. Vậy có khi nào là bởi vì lễ trao giải thưởng Hoa Ngữ Viện Tưởng Toàn Hồng Kông năm 2013 được cử hành vào hai ngày sau khi hắn trở về Hồng Kông hay không? Tôi đã từng nói hắn có nhân cách phản xã hội không ổn định, cực đoan tự kỷ, làm việc tùy hứng. Lúc đó hắn rắc rối phiền phức như vậy, rất có khả năng là do muốn tham gia lễ trao giải này. Giảng Giao yên lặng chăm chú lắng nghe, quá thật, theo tính cách cuồng ngông và tự kỷ của người đó, dựa theo khát vọng trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng của hắn, thật sự có khả năng làm chuyện như thế này. Và Cử Ngôn tiếp tục nói, thứ hai, trong khoảng thời gian hắn ngược đãi Dương Vũ Triết, tại sao lại bịt miệng anh ta? Nếu như bọn họ đều tham gia lễ trao giải, vậy thậm chí hắn có thể cũng đã tham dự vào cuộc thi nhưng không đậu. Có khi nào hai người bọn họ vốn quen biết nhau, cho nên hắn nhất định phải bịt miệng Dương Vũ Triết. Nếu không, thân phận của hắn sẽ bị tiết lộ. Khi đoán này, ba người còn lại chấn động. Trước đây, mọi người gần như luôn bị các hành vi của hắn dẫn đường làm hướng, cho rằng tất cả những tội ác hắn gây ra đều là tùy tiện. Nhưng nếu những suy đoán của Bạch Cẩn Ngôn là đúng, thế thì đây cũng chỉ là những vụ giết người liên hoàn, mà còn là một vụ án giết người có âm mưu mục đích từ trước. Vậy, bọn họ quả thật có khả năng tìm ra nguồn gốc, điều tra được tất cả tư liệu của người đó rồi. Cuối cùng, bà Cẩn Ngô nói, có được ảo tưởng này, những điểm nghi ngờ khác đều có thể giải thích được. Tại sao hắn chỉ cướp đoạt nhân cách của nạn nhân nam? Tại sao hắn chỉ lấy đi tóc bạc của ông lão, đôi tay đứa trẻ? Còn có tại sao hắn lại vứt bỏ bốn người ở những địa phương cách xa nhau như vậy? Bởi vì cuối cùng, hắn đã giải thoát khỏi ảo tưởng, quay trở lại thù hận. Hắn thần nhận vứt bỏ bọn họ, để sau đó bắt đầu một vòng ảo tưởng mới, tìm kiếm những nạn nhân mới, xây dựng nên một gia đình mới. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt đường thẳng tắp phía trước. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là người đoạt giải thưởng tinh hà còn lại. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nhắn xinh đẹp. Xung quanh đã có rất nhiều xe cảnh sát. Những hàng xóm ùn vương đầu ngõ nghiêng, không khí nặng nề. Đây chính là nhà của người đoạt giải thứ hai. Bốn người và Cẩn Ngôn xuống xe, Âu Dương Lâm đi đầu, một viên thanh tra bước đến. Sếp, cả nhà đều không có ở đây, một người hàng xóm nói bọn họ đi ra ngoài chơi với bạn, địa điểm không rõ. Âu Dương Lâm liếc mắt nhìn bà Cẩn Ngôn, vẻ mặt bà Cẩn Ngôn lạnh nhạt không nói câu nào. Giảng Giao cũng hiểu được ánh mắt của Âu Dương Lâm. Bạn có phải là hắn không? Hắn đã bắt đầu vòng thứ hai rồi sao? Âu Dương Lâm lại hỏi, phía bên trao giải thế nào rồi? Viên thanh tra đáp, đang yêu cầu bọn họ gửi tất cả hình ảnh, tư liệu và băng ghi hình đến đây. Ánh mặt trời dần dần lặn về phía Tây, các cảnh sát liên tục ra ra vào vào trước những khu nhà rộng lớn. Trong toàn bộ phạm vi nội địa Hồng Kông cũng đã triển khai lũng xoáng tìm kiếm gia đình này. Bà Cẩn Ngôn dựa vào lan can ban công, trong tay cầm một khuôn ảnh, chính là gia đình năm người mất tích, đôi vợ chồng, hai đứa trẻ, còn có cha của người chồng. Giảng Giao đi đến bên cạnh anh khẽ hỏi, hắn sẽ giống như lần trước, đối đãi với bọn họ y như vậy sao? Gương mặt bà Cẩn Ngôn ánh lên tia sáng, đôi mắt u tối trầm tĩnh. Không, gia đình này vốn đã hoàn chỉnh, lực hấp dẫn với hắn càng lớn hơn. Anh nghĩ hắn sẽ không chỉ thỏa mãn với việc ở bên cạnh quan sát và khống chế không thôi, mà sẽ thật sự thay thế người chồng. Lòng Dẫn Giao nghẹn mất một lúc. Ý của anh là hắn sẽ yêu cầu bọn họ sống với hắn như một gia đình, còn hắn sẽ đóng vai người đàn ông chủ nhà. Bà Cẩn Ngôn gật đầu, Dẫn Giao trầm mặc. Một cảnh như vậy, nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khủng bố, nhưng cô lại cảm thấy đây nhất định là chuyện hắn sẽ làm. Bà Cẩn Ngôn dường như có thể nắm chắc tinh tế tỉ mỉ đến xuất từng nhập hóa, từng chút tâm tư của tên tâm lý biến thái nghiêm trọng này. Giảng Giao hơi ngây người, ngắm gương mặt của anh, trong đầu lại xẹt qua một câu nói. Khi anh nhìn xuống vực sâu, thì vực sâu cũng đang nhìn anh. Cho dù anh thông minh tuyệt đỉnh không ai sánh bằng, nhìn anh phá án, ngày nào cũng phải suy nghĩ ảo tưởng giống như mộng tên biến thái, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Cận Ngôn, sau khi điều tra xong vụ án này, chúng ta xin nghỉ phép dài hạn được không? Không phải anh nói muốn đưa em sang Mỹ sao? Vậy khoảng thời gian đó không được nhận vụ án nào nữa, yên tâm ở bên cạnh em đi. Giọng nói của cô dịu dàng, còn mang theo mấy phần oán trách. Bạn Cận Ngôn nhướng mày nhìn cô, trong mắt chậm chậm hiện lên ý cười, như có ẩn ý. Ok, anh đồng ý. Anh trả lời sảng khoái như vậy, ngược lại khiến Giản Dao có chút bất ngờ, nhưng càng làm cô vui vẻ hơn. Cô nắm chặt lấy tay anh không lên tiếng. Còn tâm tình của bà Cận Ngôn lúc này lại vô cùng sung sướng. Dục vọng chiếm hữu của cô đối với anh thật sự quá mãnh liệt. Anh phải thỏa mãn cô thôi. Một tiếng sau, cảnh sát Hồng Kông đã tìm thấy tung tích của gia đình đó. Bốn người bà Cận Ngôn trở về xe, nhìn thấy bức ảnh trên màn hình máy tính mà An Nham vừa nhận được. Đó là một bãi biển ở Pisansu, sau lưng là núi rừng, rõ ràng địa thế rất hẻo lánh. Có mấy cần câu cắm trên bờ, còn có vài hành lý và một cá liều, nhưng không có bóng người nào. Chúng tôi phát hiện xe của gia đình này ở bãi đậu xe gần nhất. Những đồ vật này đã được người thân xác nhận là thuộc về bọn họ. Âu Dương Lâm giải thích, nhân viên hiện trường phán đoán đã mất tích ít nhất hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây vốn không phải là tin tốt, thời gian lâu như vậy đủ để hắn mang cả gia đình này di chuyển đến bất cứ nơi nào ở Hồng Kông. Nhưng bà Cận Ngôn lại cười nói, phải phong tỏa giao thông ở Pisansu, bọn họ chỉ ở gần đây thôi. An Nham ngẩng đầu, tại sao? Âu Dương Lâm đã nhấn chân ga, xe lao vụt đi. Tâm tình bà Cận Ngôn rất nhàn nhã, dựa ra sao, đáp. Bởi vì theo nhận định của hắn, thì hiện giờ chúng ta chưa thể phá giải được câu đố của hắn. Hắn vẫn còn an toàn như cũ. Đến tận khi loại người bị hại thứ hai lộ diện, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra đây là một vụ án trong án. Đến lúc đó, tất nhiên hắn đã rời bỏ nơi ở hiện tại. Công cụ gây án, xe và dùng một thân phận mới ẩn náu ở một địa phương chúng ta không tìm ra. Cho nên lần này, hắn không cần thiết phải chạy đến một nơi rất xa ẩn mình để gây án, như vậy mới có thể rút ngắn thời gian di chuyển và độ khó khi gây án. Hoàng hôn đã dần dần bao trùm bãi biển, núi rừng và thành phố. Toàn bộ cảnh sát địa phương gần đó đều bị điều động, tìm kiếm những khu nhà thỏa mãn các điều kiện sau đây ở Pisansu. 1. Tòa nhà đơn độc giữa một khoảng cách nhất định với hàng xóm. 2. Vị trí rộng rãi, có tầng hầm hoặc là diện tích rộng lớn, hơn 2.000 mét vuông. 3. Có một chiếc xe Honda 7 chỗ màu đen, hơn nữa gần đây phải thường xuyên ra vào. 4. Người chủ sống một mình. Sáng trời dần tối, nhà cửa hai bên đường quốc lộ cũng trở nên mờ ảo. Âu Dương Lâm đưa mấy cái xăng quýt cho đám người bà Cận Ngôn. Mọi người đều không nói nhiều, tùy tiện ăn xong liền tiếp tục tìm kiếm. Xuống đoạn đường này, họ đã tìm thấy 3 hộ dân có xe phù hợp với điều kiện. Nhưng cả gia đình đều ở cùng nhau, cũng không có nghi phạm mà họ muốn tìm. Lúc này, phía trước xuất hiện thêm mấy căn nhà, tay rất thư thớt, có điều không thấy chiếc Honda màu đen nào đậu trong sân. Ánh mắt bà Cận Ngôn dừng lại một căn nhà, đây là một ngôi biệt thự, trang trí rất xinh đẹp ngăn nắp, trước cửa còn trồng rất nhiều hoa. Trong phòng treo rèm cửa, che chắn hết tầm nhìn, nhưng vẫn có tia sáng dịu dịu lan lỏi, rất giống với phong cách của hắn. Bà Cận Ngôn lạnh đạm nói, Âu Dương Lâm gật đầu, những cảnh sát đi cùng cũng rút súng ra. Xe chạy chậm lại, gần như không một tiếng động, dừng ở bên ngoài cánh ngôi biệt thự mấy mét. Âu Dương Lâm và cảnh sát xuống xe trước, bỗng xung quanh kiểm tra xem xét, nhóm người bà Cận Ngôn đi ở phía sau. Còn chưa đi đến trước ngôi biệt thự, cửa nhà bên cạnh đã mở ra, một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, vẻ mặt hiền lành, cầm một bao rác đi ra. Chị ta nhìn thấy bọn họ, dường như rất kinh ngạc. Âu Dương Lâm lập tức ra dấu im lặng với chị ta. Bà Cận Ngôn liếc nhìn Giản Dao hiểu ý, nhẹ bước về phía người phụ nữ đó, thấp giọng nói. Xin chào, chúng tôi đang tra án, người ở trong ngôi nhà đó là người thế nào vậy? Người phụ nữ có vẻ rất kinh ngạc, nhưng cũng thấp giọng trả lời. Người chủ là tiên sinh Mai Viện Quân. Bà Cẩn Ngôn ở bên cạnh nhanh chóng tiếp lời. Có phải hắn chỉ sống một mình, lại còn có một chiếc xe Honda 7 chỗ màu đen. Hắn tự xưng với người ngoài, mình là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Người phụ nữ trừng mắt lớn, bà Cẩn Ngôn nói, chỉ cần trả lời, phải hay không phải. Người phụ nữ nói, phải, đều đúng cả, mấy người rốt cuộc là. Lòng Dẫn Dao phúng chốc cận trương, trong mắt bà Cẩn Ngôn đã hiện lên ý cười sáng lạng vô cùng, là hẳn. Vào nhà, đóng cửa, đừng đi ra ngoài. Bà Cẩn Ngôn quẳng một câu cho người phụ nữ, cùng Dẫn Dao quay đầu. Lúc này nhóm người Âu Dương Lâm đã từ từ áp sát đến khu vườn của ngôi biệt thự. Bà Cẩn Ngôn ra hiệu với An Nham đang ngồi trên xe. An Nham hiểu ý, lập tức móc điện thoại ra, liên lạc với tổng bộ để gọi chi viện. Chính vào lúc này, một âm thanh bén nhọn của bánh xe ma sát với mặt đường đột ngột vang lên trong màn đêm. Mọi người giật mình nhìn về hướng đó, chỉ thấy ở cửa sau của ngôi biệt thự, một chiếc xe thể thao Porsche xông ra với tốc độ như bay từ trong gara tầng hầm. Dừng xe, Âu Dương Lâm quát lên một tiếng, quyết đoán bắn chị Thiên một phát cảnh cáo, nhưng chiếc xe thể thao bất chấp tất cả, chớp mắt đánh tay lái một vòng, biến mất vào cuối con đường phía trước. Đuổi theo, tất cả mọi người đồng thời xoay người chạy lên xe.